Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là tuần đầu và nhất là tuần vừa rồi chúng tôi đã tiếp tục giảng phẩm Như Lai Thọ Lượng. Thế thì cái phẩm Như Lai Thọ Lượng quý Phật tử đã nghe, đã học và đã biết rõ. Thế thì cái phẩm Như Lai Thọ Lượng là để Đức Phật giải thích về cái phẩm trước, tức là phẩm Tùng Địa Giọng Xuất, là khi Đức Phật Thích Ca đang thuyết pháp thì có hàng vạn hàng triệu vô số Bồ Tát từ dưới đất vọt lên, và tất cả những công đức vô lượng thăng bằng rồng. Như vậy thì vô số Bồ Tát hiện đến. Trong lúc đó thì Ngài Di Lặc mới thắc mắc hỏi Đức Thích Bạch Đức Thế Tôn, như vậy là cái số Bồ Tát này từ đâu mà đến, do ai giáo hóa, ở tứ xứ nào mà đông vô số, mà công đức vô lượng nó thăng hoàng rào như thế. Thì Đức Phật lại bảo rằng chính ta giáo hóa, chính ta giáo hóa. Thì Ngài Di Lặc mới thắc mắc, tôi nhắc lại thôi nha, vì phẩm trước ta giảng rồi. Thì Ngài Di Lặc mới thắc mắc, ủa, tại sao lạ thế? Đức Phật sinh ra tại vườn Lâm Tỳ Ni, tại thành Ca Tỳ La Vệ, và rồi xuất gia, rồi tu học thành đạo, nay mới 40 năm thôi. Thế mà tại sao là cái vô số Bồ Tát này á, như được công đức như vậy, thân tướng vàng ròng như vậy, tốt đẹp như vậy, và nhiều công đức như vậy là phải vô lượng vô số kiếp kia, còn Đức Thế Tôn thì mới sinh ra giáng sinh, rồi mới tu học, rồi mới xuất gia tu học, rồi thành đạo, rồi thuyết pháp giáo hóa là trên khoảng 40 năm. Thế thì tại sao là cha trẻ mà con lại già thế này? Quý vị có thấy cha trẻ con già không? Hả? Thế có thắc mắc không? Thì phần trước chúng tôi đã giải thích rồi, và quý vị đã nghe cái phẩm Như Lai Thọ Lượng rồi. Do đó mà Đức Phật mới nói thế này. Là tại sao Di Lặc thắc mắc? Là tại vì Di Lặc là biểu tượng cho thức, mà đã thức là biết bằng phân biệt, do đó mà chỉ thấy trong mặt hiện tượng mà thôi, chứ không thấy được trong mặt bản thể chân như được. Do đó ngay từ đầu Kinh Pháp Hoa thì cũng là Di Lặc thắc mắc, khi Đức Phật phóng con từ giữa làng Chạng Long Mài, phóng con đến cung trời Đâu Xuất, rồi xuống địa ngục A Tỳ, và Ngài nhập trong định vô lượng lượng nghĩa, và nói kinh vô lượng nghĩa, rồi nhập định vô lượng nghĩa. Vì thế mà Ngài Di Lặc cũng thắc mắc là sao từ trước đến nay Đức Phật chưa bao giờ thuyết kinh mà lại có phong quang, rồi là có nhập định, rồi có nói cái kinh vô lượng lượng nghĩa nữa. Thế từ hôm nay tại sao có chuyện lạ như thế? Thì ai giải thích? Thì chính là Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, tức là biểu hiện cho trí, mà Di Lặc là biểu tượng cho thức. Thức là cái gì? Chúng ta sống mà ngay chúng ta đang sống trong thức hay trong trí? Đang sống trong thức. Và thường thường chúng tôi đã giảng cho quý vị nghe là chúng ta có bao nhiêu thức? Nhiều lắm à. Có 8 cái thức tâm vương, có 51 cái tâm sở hữu pháp, rồi có 24 cái bất tương hành, có 6 pháp vô vi và 11 cái sắc pháp. Như vậy là chúng ta có 100 tâm pháp, mà gần nhất là chúng ta có 18 thức tâm vương, là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức và a lại gia thức. Tôi thấy như nó có vị thuộc rồi nè. cái miệng mà nhắp theo tôi đó tôi biết thuộc đó. Nhắp mà đúng như vậy là thuộc tám thức đó. Thế là quý vị có thấy tám cái thức mình chưa? Thế thì hôm nay quý vị thấy chúng tôi nhờ gì? Nhờ gì? Nhãn thức. Nghe tôi nói nhờ gì? Nhờ nhĩ thức. Rồi cái mũi ngửi mùi thơm, mùi thối, mùi tanh, mùi hôi, mà mũi ngửi được các mùi đó là tỷ thức. Còn thiệt thức làm sao là nếm tất cả các mùi, đây là ngọt, đây là đắng, đây là cay, đây là chua, hả? Thiệt thức. Thân thức là giờ động chạm tất cả các con vật này gọi là thân thức. Thế thì có năm cái thức rồi á, bây giờ cái thức thứ sáu gọi là ý thức. Thế thì hôm nay quý vị đi nghe kinh Pháp Hoa, tụng kinh Pháp Hoa là thức nào? Thức nào đi? Ý thức. Ý thức phân biệt. Hôm nay tụng kinh Pháp Hoa đây nha, bữa nay nghe thầy giảng đây nha, bữa nay mình làm việc lành đây nha, hướng vào việc thiện để mà tiến tu giải thoát, và cũng do thằng ý thức. Thằng ý thức phối hợp với thằng nào? Ai biết? Bữa nay đi tụng kinh Pháp Hoa nghe giảng là phối hợp với thằng nào? Phối hợp với thằng nhĩ thức, phối hợp với thằng nhãn thức. Luôn luôn nhãn thức, nhĩ thức luôn luôn phối hợp với ý thức, chúng ta mới có những cái hoạt động thiện hay ác. Thế thì bây giờ quý vị đang thương một người đang muốn tu học, thì cái thức nào mà muốn tu học? Cái thức thứ sáu nó phân biệt rõ ràng lắm. Nó phân biệt vì sao? Nó phối hợp với đứa nào? Nó phối hợp với thằng nhĩ thức, và phối hợp với thằng nhãn thức. Nhĩ thức là ta nghe kinh nè, ta nghe pháp nè, ta nghe mấy thầy nói về đạo, nói về pháp, ta nghe ta hiểu được, để so sánh giữa cái đạo này đạo khác, chúng ta lựa chọn đạo Phật. Thì ai lựa chọn? Thằng ý thức lựa chọn đạo Phật. Bởi vì như vậy là các đạo Thiên Chúa có nè, Cao Đài có nè, Tin Lành có, Phật giáo có, đạo Hồi có, đạo Ba Hai có. Thế mà chúng ta coi hết rồi, Khổng giáo có, Lão giáo có, ta có coi cái nào? Coi mắt kinh sách, con mắt xem kinh, con mắt thấy những hình tượng Phật, con mắt thấy hình tượng Chúa, con mắt thấy tất cả những hình tướng của thế gian, rồi chúng ta mới phân biệt và lựa chọn. Thế thì trong các cả các đạo, tôi lựa chọn có đạo Phật là thích hợp hơn hết, nó để tu nè, đúng không? Mới đến đạo Phật đây chứ tự nhiên đến không? Vâng, như vậy là ý thức nó phối hợp với nhãn thức, phối hợp với nhĩ thức, để rồi phân biệt chúng ta đi hàng ngày, hàng tháng, hàng tuần chúng ta đi tụng kinh Pháp Hoa và thọ Bát Quan Trai Trời Giới. Bởi vì ta nhận định rằng chỉ có Bát Quan Trai Giới là chúng ta mới đáo được tám cánh cửa phiền não, mà đáo được tám cánh cửa phiền não thì tâm thanh tịnh mới hiển lộ. Vì thế mà ta mới góp ở đây ngày bốn ngày nữa, không bốn ngày năm. Tôi thấy có người bỏ 5.000, có người 4.000, có người bỏ vào đó 10.000. Ai muốn bỏ bao nhiêu đó bỏ, bao nhiêu bao nhiêu đó ghi, phải không? Cái ghi đó là tại ý thức, là tại gì? Ý thức. Tới nó thôi, thường thường đóng 4.000 mà thôi mình bỏ 10.000 để cho cái ban tổ chức này họ rộng rãi một chút, cũng do thằng ý thức cả. Như vậy thì cái ý thức này nó lại nằm trong mặt hiện tượng, do đó nó vừa tốt mà vừa xấu. Nếu ý thức vừa khởi là một điểm tốt thì có thiện tâm sở, có tâm sở nào đi theo? Hãy vừa nghĩ lên việc tốt thì là có thiện tâm sở đi theo, mà vừa nghĩ lên một việc xấu là có ác tâm sở đi theo liền, đi theo ngài. Vì thế mà hôm nay chúng ta đi thọ Bát Quan Trai là thiện tâm sở khởi, ý thức khởi, phải không nào? Ý thức khởi có chú nào đi theo phò trợ? Ai tâm sở nào đi theo? Tâm sở tín là tin, là tin rằng hôm nay tụng kinh sẽ có nhiều cái phước báo tốt, làm các việc lành sẽ được hưởng phước báo của mai sau, đó là niềm tin. Và hôm nay chúng ta tu thế này thì ngày mai chúng ta xả bỏ cái báo thân này, chúng ta được sinh về thế giới an lành. Có phải niềm tin không? Phải tin rõ không? Tin chắc chắn như thế không? Mà tin rồi thì có tâm sở nào đi theo nữa? Có tâm sở tinh tấn. Vì thiện tâm sở nó có 11, tín tàm quý vô tham vô sân vô si tinh tấn khinh an bất phân vật hành xả và bất bất hại thì có cái tâm sở tinh tấn quan trọng. Cái người tu hành muốn thành Phật cũng nhờ cái tâm sở tinh tấn này luôn luôn thúc nhắc chúng ta, đừng để cho chúng ta biến nhát giải đãi, mà giải đãi thì nó thuộc về cái tâm sở xấu, tức là thuộc về ác tâm. Tâm sở tức là hôn trầm cậu cử bất tín giải đãi phóng vật tán loạn thất niệm bất chánh bất chánh trị, tức là khi có cái nghĩ về việc xấu rồi thì có ác tâm sở nó đi theo, mà khi nghĩ một việc tốt rồi thì có thiện tâm sở nó đi theo. Như vậy từ hôm nay chúng ta có cái tâm sở vô tham đi theo đây không? Có không? Có, bởi vì vô tham cho nên mới ngồi đây, chứ tham thì ở nhà rồi. Bữa nay làm đã kiếm được 5-10 ngàn chứ, tối thiểu tôi cũng kiếm được 20 ngàn. Tức là còn cái tâm sở tham thì hôm nay không có ngồi này, đúng không? Cho nên khi mà đi tụng kinh thế này, tức là có cái tâm sở vô tham. Mà khi ngồi tụng kinh như thế này, nghe pháp như thế này, có cái tâm sở sân hận không? Có không? Không có tâm sở sân hận, tức là tâm sở vô sân, nó có mặt ở đây. Tâm sở vô sân, tức là không sân hận, nó có mặt ở đây. Mà nếu nghe pháp này có phải si mê không? Nếu không si mê, tức là có tâm sở vô si nữa. Như vậy là hôm nay chúng ta ngồi tại đây có nhiều cái tâm vương, nhiều tâm sở phối hợp với nhau. Một là ý thức, hai là nhãn thức, ba là nhĩ thức, đó là thuộc về tâm vương. Rồi các tâm sở nè, tín nè, rồi tâm sở tinh tấn nè, tâm sở vô tham, tâm sở vô sân, tâm sở vô si. Thế thì có tâm sở khinh an không? Khinh an tức là tâm nhẹ nhàng, ngồi nghe kinh nghe pháp đây cái tâm có nhẹ nhàng không? Nhẹ quá anh chứ, mà khi chửi lộn kìa cái tâm nó nặng nề. Khi chửi lộn kìa, khi mà ghét nhau mà chửi bới với nhau là cái mặt nó sừng sững lên, lỗ mũi nó giật ra, còn con mắt thì nhai nhái, rồi cái môi thì giật, rồi cái má thì phừng phừng lên. Thì lúc đó khi mà gây lộn thì cái mặt nó khác, tức là nó nặng nề. Còn khi mà chúng ta ngồi nghe kinh nghe pháp đây thì cái gương mặt nó hiền, nó dịu, cho nên gọi là tâm khinh an, rồi tâm nhẹ nhàng, đúng không? Do đó mà Ngài Di Lặc thì mới thắc mắc, Đức Phật mới giải thích cái Như Lai thọ lượng của Ngài. Ngài không phải sinh ra từ vườn Lâm Tỳ Ni, tại thành Ca Tỳ La Vệ, rồi xuất gia tu học, rồi thành đạo, rồi nhập Niết Bàn đâu. Không phải là ta vì chúng sanh cạn mỏng mà ta phải tạm phương tiện ta nói như thế. Chứ thật ra ta thành Phật từ vô lượng kiếp, vô số an Na Do Tha A Tăng kỳ kiếp rồi. Nếu lấy cả đại thiên thế giới này, nếu lấy cả cái Na Do Tha A Tăng kỳ kiếp, nguyên đã thành bụi, rồi lấy một hộp bụi đạt một phương nào đó, và cứ hết bụi đi thì là bao nhiêu Na Do Tha A Tăng kỳ kiếp, và cứ lấy hết cái bụi đó, mỗi hộp bụi như vậy là một Na Do Tha A Tăng kỳ kiếp, thì hết cái bụi đó thì mới nói rằng ta sinh ra. Như vậy là ta sinh ra, giáng sinh và thành đạo đã từ vô lượng kiếp, chứ không phải trong thời gian từ sinh ra từ vườn Lâm Tỳ Ni cho đến khi nhập Niết Bàn tại thành Ca Tỳ tại Ta La sông Thọ đâu. Mà cái nói đó là có nghĩa rằng ta muốn tùy phương tiện để giáo hóa chúng sanh, để cho thấy ta có sinh ra, có xuất gia, cũng tu học, cũng giống như chúng sanh như vậy, chứ ta không phải trong khoảng thời gian đó. Sinh ra và nhập Niết Bàn trong khoảng thời gian đó. Thế thì cuối cùng Ngài có một cái ví dụ, có một ông cha có đứa con rất đông, mà ông cha làm thầy thuốc rất giỏi, đúng không? Làm thuốc rất hay và chế tất cả các thứ thuốc để trừ hết tất cả các thứ bệnh tật, bệnh nào cũng chữa lành. Thế rồi ông đi vắng thì ở nhà các đứa con đó, nó mới lên nhầm thuốc khác, nó uống thuốc khác để rồi nó trúng độc. Nghe rõ không? Trúng độc mà. Nó trúng độc thì sao? Khi mà trúng độc rồi thì đứa uống nhiều thì nó bị mất tâm, đứa uống ít thì nó bị cuồng loạn, đứa uống ít nữa thì nó bị mất, bị còn tâm. Mặc dù nó cũng sai, cũng cuồng, nhưng mà nó còn tâm. Đứa kia thì mất hẳn tâm, đứa thì bị cuồng loạn. Cho nên sao khi mà con nó quàng quọ như thế, động cha lại trở về thấy những đứa con bị uống thuốc độc như vậy, ông ấy chế thuốc ra để làm gì cho con uống? Thì đứa mà không mất tâm thì sao? đứa không mất tâm thì nó uống liền, hả? Nó uống liền thì sao? Nó uống liền thì nó hết bệnh, à. Còn đứa bị cuồng tâm thì sao? Thì nó thời gian sau nó mới hết. Còn đứa mất tâm thì sao? Đứa mất tâm thì sao? Nó không chịu uống thuốc. Ừ. Thế rồi ông lại bỏ đi nữa, ông bỏ đi xa, đi xa động cho người về báo tin rằng cha đã chết. Ừ. Cha đã chết cho nên mấy đứa con dù là cuồng tâm dù là mất tâm đi nữa thì nó vẫn nhớ cha, nó vẫn nhớ cha để làm gì. Rồi bây giờ cha ta đi chết rồi, cha ta không còn nữa, vì thế mà ta phải uống thuốc của cha ta để lại. Vì thế tất cả những đứa con đều lấy thuốc ra uống xong thì đứa nào dù có mất tâm cũng trở lại bản tâm bình thường. Thì khi tất cả những đứa con hết bệnh rồi thì sao? Ông cha lại trở về. Nghe rõ chỗ này không? Ông cha lại trở về và có mặt. Thế thì cái đoạn này từ trước đến nay quý Phật tử đã nghe, nhưng mà chưa hợp thức quá, chưa hiểu thì thôi. Chúng ta có nghe rằng sau khi Đức Phật Thích Ca nhập diệt rồi, trong một thời gian sắp tới là Đức Phật Di Lặc hiện giáng sinh tại thế giới ta, ta và tức là ông cha đã trở về. Sau khi mà ông cha ông về thấy đến những đứa con cuồng tâm loạn tâm mất tâm cho uống thuốc rồi lành bệnh thì ông cha mới trở về. Như vậy là trong thời gian này, thời gian gì? Thời gian nào? Thời gian mà cha đi, con ở nhà bị uống thuốc độc cho nên bị cuồng tâm, bị mất tâm hay là còn tâm. Thế từ hôm nay chúng ta đi tụng kinh Pháp Hoa này là còn tâm hay mất tâm? Còn không? Còn không? Còn không? còn những người mà không đi tụng kinh Pháp Hoa, không đọc bát quan trai được là mà không biết gì đạo hết, tức là đã mất tâm. Ừ. Nhưng mà có mất tâm đi nữa rồi thời gian đó, rồi ông cha trở lại cho uống thuốc rồi nó cũng trở lại tâm bình thường. Trở lại tâm bình thường rồi, tất cả những đứa con không mất tâm nữa, vui vẻ rồi thì Đức Di Lặc lại xuất hiện. Tức là ông cha trở về. Thế từ hôm nay mà chúng ta được tụng kinh Pháp Hoa, được thọ bát quan trai, được tu học như thế này, tức là chúng ta trở lại bản tâm của chúng ta rồi á. Thì trở lại bản tâm rồi thì lúc đó Đức Di Lặc xuất hiện là chúng ta gặp cha ta. Như vậy thì sở dĩ Đức Phật nói rằng ta nhập niết bàn có nghĩa là để cho chúng sanh khỏi ỷ lại, khỏi nương tựa. Nếu còn cha thì nó là nương, nó ỷ lại. Nên ỷ lại không tu học. Vì thế mà ông tuyên bố rằng ta đã nhập niết bàn. Chứ cái thật ra Đức Phật không có nhập niết bàn, mà ngài đời sống của ngài là vô lượng, và trí huệ của ngài cũng vô lượng, công đức của ngài cũng vô lượng, chứ không có mất đi đâu hết. Nhưng mà sợ chúng sanh nó ỷ lại còn cha đó cho nên nó không lo tu học, vì thế ngài nó ta đã nhập niết bàn. Dạ, quý vị nghe rõ không? Nghe đoạn đó hả? Nó giống như ông cha của chúng ta trong nhà. Nếu có 5-10 người con rồi thì mấy đứa con sao? Nó ỷ lại cha còn đó, thì chắc cha còn làm còn nuôi mình được. Thôi ông có ở đó mình khỏe quá, còn cha gót đỏ như son, cha chết thì gót con mới đen xì. Còn cha đó ông lo ruộng buông, ông bán, ông nuôi, ông nắng cho mình, chứ làm chi cho cực. À, đến khi ông cha mất đi thì sao? Thì những đứa con kia mới chịu ra sức làm việc để nuôi sống bản thân cho nó và tạo nghiệp, tạo sự nghiệp. Vì Đức Phật nói nhập niết bàn cũng giống như thế. Cho nên bây giờ hôm nay chúng tôi cũng nguyện là làm sao trong năm nay chúng tôi phải giảng xong cái bộ Pháp Hoa. Vì nói vậy chứ còn căng thân nó cũng đã mòn mỏi, răng nó sắp rụng rồi, mà răng rụng có hết giảng, răng rụng có xì hơi thì rồi da nhăn tóc bạc rồi lưng còn gối mỏi, nó như thế này cho ngày mai nó xuống cấp không biết bất cứ lúc nào. Vì thế chúng tôi phải nguyện và làm sao trong mùa hạ này phải xong bộ pháp Pháp Hoa. Vì thế mà chúng tôi giảng lược hôm nay chúng tôi không giảng phẩm phân biệt công đức, mà lại giảng phẩm tùy hỷ công đức. Bây giờ quý vị nghe cái phẩm tùy hỷ công đức, để chúng ta thấy chúng ta vui mừng mỗi lần đi tụng kinh nghe pháp như thế này thì chúng ta vui mừng như thế nào. Đây là gọi là phẩm thứ 18, là phẩm tùy hỷ công đức, là theo cái niềm vui của mình mà được tất cả công đức, hay là chúng ta làm được tất cả công đức mà chúng ta có một niềm vui gần gũi với chư Phật, gọi là tùy hỷ công đức. Cho nên tiếng Pháp mới dịch là Andika Sandi Merit de la Satisfaction, nghĩa là làm rất vui, chúng ta sống rất vui, nghĩa là đời sống chúng ta hoàn toàn an vui. Thế thì bây giờ cũng là ngày Di Lạc nữa, cũng ngày Di Lạc bạch như thế này: Thế Tôn, nếu có thiện nam tử nào, thiện nữ nhân nào mà nghe kinh Pháp Hoa mà vui đẹp, mà vui nghe kinh Pháp Hoa mà vui mà đẹp, thì những người đó được bao nhiêu phước đức? Thế thì phẩm hôm nay dễ hiểu hơn cái phẩm trước. Cái phẩm này nói mặt hiện tượng này nè. Bây giờ Bồ Tát Di Lạc nó bạch Phật như thế này: Nếu có thiện nam tử nào, nếu có thiện nữ nhân nào mà nghe kinh Pháp Hoa này á, mà cái lòng vui đẹp, nghe mà vui, nghe mà đẹp, nghe mà sung sướng á, chứ còn nghe mà cực chiến đã thôi thì không được. Có người nghe cực chiến đã không? Cực chiến đã mà phải đi nghe, sợ không đi nghe thầy cũng buồn. Cho nên phải đi nghe. Còn nếu ai mà nghe được kinh Pháp Hoa mà hết sức hoan hỷ, hết sức tán thán, hết sức vui vãi rồi á, thì những người đã được bao nhiêu phước đức? Như vậy là nghe kinh cũng như đi lại vậy. Khi nào mà có việc ở nhà thì ta lại nó xiên lắm. Ví dụ cha mẹ mà mất, con cái mà mất thì lại Phật ríu rít, mà hết trời kia thôi à. lại nó giải để từ từ. Cái lại đó nó cũng giải để từ từ. Cho nên có nhiều Phật tử đọc lên bản kinh này, chúng tôi nhớ có nhiều Phật tử đã quy y rồi, nghe pháp rồi, thế mà có một cái chữ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì có thường tụng không? Có không? Lúc nào con Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nhưng mà chưa hiểu chữ Nam Mô là gì. Bây giờ hiểu không? Nam Mô có bao nhiêu nghĩa? Quên rồi, chắc quên mất hết rồi. Bởi vì hôm nay giảng phần hiện tượng cho nên câu nó là câu luôn luôn một Phật tử tụng niệm: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thế thì Nam Mô là gì? Nam Mô nó có 6 nghĩa: một là quy y, hai là quy mạng, ba là lễ bái, bốn là cúng dường, năm là cứu độ, sáu là độ ngã, thì mới được gọi là chữ Nam Mô. Một, nghe đây nha, nội chữ Nam Mô không phải đủ 6 nghĩa. Một là gì? Một là quy y, hai là quy mạng, ba là lễ bái, bốn là cúng dường, năm là cứu độ, sáu là độ ngã, thì mới được gọi là Nam Mô. Thế là quy y là gì? Là quay trở về. Y là nương tựa. Quay về đâu? Quay về đâu đây? Quay về với cái bản thể thanh tịnh của chúng ta. Hôm nay từ trước nay chúng ta sống trong hiện tượng, sống với cha mẹ ta, sống với cái thế giới ta bà này. Hôm nay quay về cái thế giới của chân thể, thế giới của chân như, quay về cái Như Lai tạng tánh mới gọi là quy. Chứ mới quay về thì quay về đâu? Phải là quay về với cái Như Lai tạng tánh, quay về với chân như, quay về bản thể thanh tịnh của chúng ta. Bởi vì kinh Pháp Hoa nói rằng mỗi chúng sanh đều có Phật tánh, tức là chúng ta từ ở trong chân như mà chúng ta lội ngược ra là một chúng sanh ở đây. Vì thế mà chúng ta bây giờ Nam Mô cái là quay trở về với bản thể thanh tịnh. Hiểu chưa? Nhưng mà là Nam Mô mà quay về với trở về bản thể thanh tịnh, và nương theo bản thể thanh tịnh để mà tu hành thì mới gọi là Nam Mô. Rồi, như vậy quý vị thấy khó không? Nói có 2 chữ Nam Mô mà nó rắc rối. Nghĩa là bây giờ cái nghĩa thứ nhất là quy y, là quay trở về ở bản thể thanh tịnh, quay trở về với chân chân tâm. Vì như quý vị đã biết, trong kinh Pháp Hoa nói rõ là nói cho các vị Bồ Tát nghe là tất cả chúng sanh mà trong thế giới Ta Bà này chỉ là những đứa con, những đứa con hoang, những đứa cùng tử mà chúng ta đang nằm ở ngoài bên xe, những đứa bụi đời đang nằm ở bên xe, đang nằm dưới vỉa hè, đang nằm dưới gầm cầu đây mà không biết. Đang nằm dưới gầm cầu, ta tưởng nhà ta lớn đó là đẹp hả? Chư thiên mà nhìn xuống thì những cái gầm cầu, những cái hầm xí, là những cái vỉa hè, những cái bến xe, thế là chúng ta là những đứa con hoang. Hôm nay Nam Mô có nghĩa là quy y, là quay trở về với cái chân tánh, quay với cái nhà chính thức của chúng ta, tức là chân thể thanh tịnh, bản thể thanh tịnh của chúng ta. Còn chúng ta đang sống là nằm vỉa hè, dầu nhà lầu có 50 tầng nó cũng chỉ là những vỉa hè, những gầm cầu, mà chúng ta đang ngồi đó có đẹp bao nhiêu cũng chỉ là những đứa cùng tử. Những đứa con hoang nè. Thế thì những đứa con hoang là hôm nay quy y là quay trở về làm những đứa con chính thức của chư như lai mới gọi là quy y. Rồi quy rồi mới nương tựa với Phật, nương tựa với Pháp, nương tựa với tăng thanh tịnh để tu hành. Đó là nghĩa thứ nhất của chữ nam mô. Thứ hai là quy mạng, là dâng hết cái mạng sống của con, kể cả tinh thần lẫn vật chất nha. Cả đời sống tâm linh của con, cả đời sống vật chất của chúng con xin dâng, xin về, quay về với chư Phật, chư Bồ Tát, quy mạng mà. Quy mạng, xin dâng trọn cả cái đời sống tinh thần của con, đời sống cơ thể vật chất của chúng con, và xin gần gũi với chư Phật, chư Bồ Tát, cho nên gọi là quy mạng. Cái thứ ba là lễ bái, để đủ nghĩa chữ Nam Mô là phải có lễ bái, cho nên người Phật tử mà không có lễ bái thì không phải là Phật tử rồi. Lễ có nghĩa là lại, bái là vái, vừa vái vừa lại, có khi chúng ta vái mà có khi chúng ta lại, mà lại có nghĩa là gì? Lại là phải nam bóc sát đất thì mới gọi là lại. Còn mà nói trời ơi đất khởi, đầu không sát đất, tay chân không sát đất thì chưa gọi là lại, đó gọi là lại ngã mạng. Chưa có quy y, chưa quy mạng, cho nên cái lễ bái của chúng ta cũng chưa đầy đủ. Mà nếu như lễ bái mà không có thì không phải là Phật tử, bởi vì khi chúng ta kính trọng Đức Thế Tôn thì chúng ta tưởng rằng như Đức Thế Tôn còn tại thế, từ vua quan thế gian đều ôm chân Ngài, xõa tóc xuống để làm cái lót đường đi cho Ngài. Vì thế mà hôm nay Ngài có tịch diệt chăng nữa, chúng ta cũng nhớ rằng Ngài đó tất cả vua quan thế gian cung kính, thì hôm nay chúng ta cũng cung kính Đức Thế Tôn, và chúng ta quỳ mọp xuống để dâng trọn lòng thành của mình đối với Ngài. Cho nên cái phẩm tùy hỷ công đức thì hôm nay chúng tôi mới giảng phần đó, gọi là tùy hỷ mà. Chúng ta gặp Phật mà chúng ta vui, gặp kinh chúng ta vui, gặp việc thiện chúng ta vui kia mới gọi là tùy hỷ công đức. Mà gặp mà cực chánh đã thì thôi, không có công đức gì. Có công đức không? Không có. Đó là lễ bái, lễ bái rồi cúng dường nữa. Mà khi chúng ta đã quy y rồi, quy mạng rồi, lễ bái rồi đến cúng dường, cái từ cúng dường cũng đặc biệt trong đạo Phật, không có tôn giáo nào có từ cúng dường. Ở ngoài thế gian thì cái danh tự gì? Dâng, hiến, trao, cho, phải không ạ? Dâng, tôi xin dâng phẩm vật, xin trân trọng kính dâng phẩm vật, hoặc là kính dâng phẩm vật, hoặc là cho, hoặc là trao, duyên đạo Phật thì chữ cúng dường như vậy. Thì cái chữ dâng, hiến, trao, cho nó mang cái tính chất vật chất mà không mang tính chất tâm linh. Ngược lại chữ cúng dường nó mang cả hai ý nghĩa, vừa vật chất mà vừa nguồn sống tâm linh, nghĩa là dâng trọn tất cả những cái món quý này để cúng dường chư Phật, cúng dường chư tăng, cho nên gọi là cúng dường. Nó mang cả hai nghĩa, cả vật chất mà cả tinh thần. Nó cao hơn chữ trân trọng, chữ dân, chữ biếu ở bên ngoài quá nhiều, khác hẳn. Cho nên đó là gọi là cúng dường. Nhưng mà chữ Nam Mô nó có bốn nghĩa rồi: quy y, quy mạng, lễ bái, cúng dường. Bây giờ đến cứu độ. Cứu độ là tới xin cầu tất cả Đức Phật gia hộ cho con. Đó là mới cứu, là xin cầu cứu. Rồi Đức Phật cùng với ta, cùng tiếp giáp với nhau, cùng giao thoa với nhau, giữa cái bản thể chân như cùng gặp nhau, đó gọi là độ. Hai bên cùng hiểu nhau, cùng gặp nhau thì cái đó mới gọi là độ. Mà nếu bên này chuyên mà bên kia không độ thì không phải là cứu độ, không nghĩa, không có cái nghĩa của Nam Mô. Nam Mô có nghĩa là cứu độ. Chúng ta cầu xin thì bên kia Đức Phật cũng giáng lâm, cũng thọ ký cho ta rồi, cùng với ta cùng giao thoa có một bản thể chân như, chứ không giao thoa qua hợp thể ngũ uẩn. Tôi xin nhắc lại cho quý vị là chúng ta có hai cái tâm, một cái tâm thuộc về hợp thể ngũ uẩn, tức là tâm thuộc về hiện tượng, một cái tâm thuộc về bản thể chân như, tức là bản thể chân tâm, mà chúng ta và chư Phật giao thoa qua bản thể chân tâm. Mà khi mà cái hợp thể ngũ uẩn mà trong sáng rồi thì nó thể nhập tới bản thể chân tâm. Nói cách khác là có hai ly nước, một ly nước trong, một ly nước độc. Đúng là tướng có giống không? Có giống không? Không. Thì độc và trong nó không giống nhau, nhưng mà gỡ hết cái độc rồi thì cái trong có giống không? Thì nó giống nhau với cái trong, chứ không giống nhau với cái độc. Vì thế mà chúng ta ngồi đây hôm nay, cái thể thì giống với chư Phật, nhưng mà cái tướng chúng ta còn mờ độc, sống trong mạng trược, trong kiến trược, mạng trược tung như thế này, cho nên chúng ta chưa giống. Vì thế mà chúng ta tu tập mà gạn lọc hết những phần ô nhiễm rồi, thì chúng ta mới gặp chư Phật, tức là gặp trong bản thể. Và chỗ này quý vị hiểu không? Hiểu không ạ? Đến đây thì hiểu rồi, đây là ngộ Phật tri kiến rồi, phải không? Tôi chỉ giảng đại khái là quý vị có thể nhận rõ. Cho nên cái thứ năm là cứu độ. Và cứu độ, chữ Nam Mô nó còn có nghĩa là cứu độ. Chúng ta đi hôm nay có phải là xin không? Phải nguyện không? Có nguyện không? Nguyện, mà nguyện thì phải thành, mà thành tức gọi là cứu độ. Ai mà có nguyện lớn chừng nào thì cái nguyện đó mới thành tựu. Như vậy Đức Phật có nguyện không? Có. Cái ngày uống bát sữa của nàng Sujatha rồi, ngài sẽ thề, ngài sẽ nguyện, ta sẽ ngồi tại gốc cây bồ đề này, dù cho thịt ta nát, xương ta tan cũng không rời khỏi chỗ này, nếu ta không tìm ra ánh đạo. Như vậy là ngài nguyện. Thế thì chúng ta đi tụng kinh, đi thọ trì kinh Pháp Hoa, thọ bắt con trai này, chúng ta có nguyện không? Có không? Hay là đi chơi? Nguyện hay chứ, nguyện rất lớn. Là con nguyện rằng con đi thọ mất con trai để con rửa hết tâm tư những phiền não nhiễm ô tự vô lượng lượng kiếp, cho tâm con trong sáng để con thành Phật. Nên nguyện có những người tụng kinh Pháp Hoa, nội dung có chừng đó thôi ạ. Còn nếu như đi mà hôm nay chị đi hả, chị đi tụng kinh hả, tôi đi bữa tôi vui nha ông chị, không được ạ. Cái nó không phải người đi tụng kinh Pháp Hoa đó. Bữa nay chị đi một bắt con trai hả, có vui không chị? Thọ bắt con trai có vui hơn ngồi không? Vui tôi đi cũng buồn thôi. Cho nên không phải, đó là vì vui vì buồn mà đi thọ bắt con trai, chứ không phải đi thọ bắt con trai bắt một ý thức mạnh mẽ rằng đi thọ bắt con trai là diệt trừ hết tất cả các phiền não nhiễm ô từ vô lượng lượng kiếp. Phải nguyện như thế, mà nguyện được như thế rồi á là chúng ta mới thành tựu được cái nguyện đó, mới thành Phật được. Chứ còn đi cho vui á thì chớ đi. Thôi tôi nhỏ buồn quá chị ơi, nhờ con cái gì nó rầy rà, nói nó không nghe. Thôi bữa nay tôi đi tụng kinh bữa, chứ đi đổ bát bữa cho nó yên lặng bớt. Trời ạ, những cái nghĩ như vậy là nghĩ rất cạn cực. Nghĩ như vậy thì không phải chúng ta tụng chữ Nam Mô chúng ta chưa hiểu gì cả. Cứu độ hả? Cứu độ mà. Rồi cái thứ sáu là gì? Thứ sáu là độ ngã. Là ta đi tu như thế, tụng kinh đó là ta tự độ lấy ta nè. Hồi đầu là có cứu độ, mà đến bây giờ là độ ngã, ta tự độ lấy ta. Tất cả những phiền não như mô do ta tạo ra thì bây giờ ta tự độ lấy ta. Ta chỉ chuyển hướng từ chỗ xấu qua tốt, trừ chỗ dơ bẩn qua chỗ trong sạch. Từ chỗ hiểu biết xấu xa qua chỗ hiểu biết cao tột. Nó gọi là độ ngã. Như vậy là quý vị tụng, khi mà vô đầu tụng kinh nào thuyết pháp cũng đều tụng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lần, phải không? Có hai chữ Nam Mô không ? Thế mà hôm nay chúng ta nghĩ như vậy, hiểu như vậy rồi thì chúng ta nghe cái phẩm tùy hỷ công đức này chúng ta mới thấy vui mừng . Còn nếu đi mà cho có đi đi cho nó bớt nhọc nhằn, đi để cho con cái Mệt quá, con gì nói nó không nghe. Đứa thì để đánh bạc, đứa thì để uống rượu, đứa thì nó lo chuyện gì đâu, nói nó không thèm nghe, nói nó ngảnh ngảnh cái mặt, nó dễ ghét, đi thọ bát chẳng yên. Thì cái nó không được. Cái này có nguyện. Đi thọ bát là nguyện, đi tụng kinh Pháp Hoa là nguyện. Nguyện rất lớn. Thế bây giờ chúng tôi đi vào kinh thì Phật mới bảo như vậy. Câu hỏi của Đức Di Lạc là hỏi rằng cái người mà thiện nam tử, thiện nữ nhân nào mà nghe kinh Pháp Hoa mà lòng hết sức vui đẹp, sung sướng và tùy hỷ và liên tục như vậy thì những người đó được bao nhiêu phước đức? Ở đây dùng cái phước đức đó nha. Dùng được bao nhiêu phước đức? Thế thì Phật mới bảo thế này. Này A-dật-đa, A-dật-đa có một tên của Đức gì? Di Lạc. Sau khi Như Lai mà diệt độ rồi á, thì nếu có tỳ khưu nè, tỳ khưu ni nè, ưu bà tát, ưu bà di nào cùng cái hạng người trí khác, mà thế là ưu bà tát, ưu bà di này phối hợp với hạng trí chứ không phải hợp với hạng ngu. Quay cái đó. Tỳ kheo ni, ưu bà tát, ưu bà di, chúng ta là gì? Chúng ta ngồi đây là gì? Là ưu bà tát là đàn ông, ưu bà di là đàn bà. Sau khi cái đã quy y cho nên gọi là ưu bà mà di. Ưu bà di là sao? Ưu bà di là sao? Ưu bà di là những người nữ gần gũi phụng sự cho chư tăng, phụng sự cho tam bảo. Ưu bà tát là những người nam gần gũi phụng sự cho tam bảo, cho nên gọi là ưu bà tát. Còn bên nữ gọi là ưu bà di. Thế thì ưu bà tát, ưu bà di cùng có hạng người trí khác. Như vậy là chúng ta đi đây để phối hợp với người trí, cùng làm bạn với người trí hay làm bạn với người ngu? Trí hay ngu? Làm bạn với người trí, cùng với người trí khác. Nghe kinh này, chỉ có người trí mới nghe được kinh Pháp Hoa, chứ người ngu thì làm sao nghe kinh Pháp Hoa được? Từ đầu tôi đã nói, ngay khi chứng A-la-hán rồi, thế mà nghe Đức Phật phóng quang bắt đầu nói kinh Pháp Hoa là 5.000 vị tỳ kheo rời khỏi pháp hội, tức là hàng thanh văn mà nghe không được kinh Pháp Hoa thì có hàng ngu thì làm sao nghe? Hàng ngu là hàng nào? Hàng nào gọi là ngu? Quý vị nghe chữ vô minh chưa? Thế nào gọi là vô minh? Ngày nào ai giải thích chữ vô minh từ ngày đây nè? Vô minh phiền não, thế nào gọi là vô minh phiền não? Có 5 tầng vô minh. 1, nghe đây nha, ai ghi được ghi kịp đây nha. Đam trước thế gian ngũ dục lục trần, danh vô minh. Tham sân si phiền não chứng trọng, danh vô minh. Vi ngũ uẩn sở phú, danh vô minh. Bất ngộ tự tánh, danh vô minh. Bất giác bất tri bất liễu đệ nhất nghĩa đế, danh vô minh. 5 tầng vô minh. Thế tối hôm nay chúng ta đi tầng thứ nhất, thử chúng ta đã qua được tầng thứ nhất kìa nha. Cái thứ nhất là gì? Đam trước thế gian ngũ dục lục trần, danh vô minh. Ai mà say mê đam trước với thế gian, với ngũ dục và lục trần. Bây giờ đang say xưa với ngũ dục lục trần thì người đó gọi là vô minh. Chỉ biết ăn nè, biết ngủ nè, biết sắc đẹp nè, biết tiền của nè, biết danh vọng, thì đó gọi là vô minh. Đam trước thế gian ngũ dục lục trần, đắm say với sắc nè, đắm say với thanh nè, đắm say với hương, đắm say với vị, đắm say với xúc, đắm say với pháp, thì cái đó gọi là vô minh nặng nhất. Rồi khi qua được cái tầng đó rồi được cái ngũ dục lục trần rồi, thì qua cái tầng thứ hai là tham sân si phiền não chướng trọng, danh vô minh. Mặc dầu đi tụng kinh thì tụng, hiểu được hiểu sai rồi một phần ngũ dục rồi, nhưng mà tâm tham lam vẫn còn, sân hận vẫn còn, si mê vẫn còn, kiêu mạn vẫn còn, nghi ngờ vẫn còn, thì vẫn còn là vô minh. Qua tầng thứ hai, nếu tầng thứ hai mà ai dứt được rồi, qua tầng thứ ba là vì ngũ uẩn sở phú, danh vô minh. Bị cái ngũ uẩn là nó che đậy kín quá mà không thấy được chân tánh thì cũng gọi là vô minh. Mặc dầu dứt được lòng tham nhưng mà ngũ uẩn vẫn còn thấy là thật, về thế nên gọi là vô minh. Rồi đến cái tầng thứ tư, qua được cái phần ngũ uẩn rồi, cái phần thứ tư là bắt ngộ tự tánh, danh vô. Ai mà không ngộ được tự tánh của mình, ai không thấy được cái tánh thanh tịnh của mình thì cũng gọi là vô minh. Mặc dù tham để diệt, sân để diệt, si để diệt, kiêu mạn để diệt, nhưng mà không thấy được tự tánh. Nói cách khác là đi tụng kinh như thế này tìm phước mà không tìm công đức. Nghĩa là phước thì có đó, nhưng mà công đức thì lại không. Nghĩa là con đường giải thoát không có, con đường giải thoát không có. Tại vì sao? Tại vì không thấy tự tánh, vì không thấy tự tánh của mình thành Phật. Vì thế mà chỉ cầu phước không thôi. Hiểu không? Có hiểu được không? Rồi, ngộ được tự tánh rồi mà bất giác, bất tri, bất liễu để nhắc nghệ đế dành vào mình, mà ai không biết được, không hiểu rõ được, không ngộ được cái để nhắc nghĩa đế thì cũng gọi là vô mình. Thế thì để nhắc nghĩa đế thì nói trong kinh pháp Pháp Hoa, để nhắc nghĩa đế đây là danh từ của kinh khác, mà đây gọi là gì? Đây gọi là Phật tánh, đây gọi là chân như, đây gọi là Như Lai tạng tánh. Ai không thấy được cái Như Lai tạng tánh đó, ai không thấy được Phật tánh đó, ai không thấy được để nhắc nghĩa đế thì người đó vẫn còn là vô mình. Cho nên ở đây á thì Đức Phật mới bảo rằng, nếu các tỳ kheo, tỳ kheo ni, ư bà tát, ư bà di còn có hạng người trí khác mà nghe kinh này mà lòng vui đẹp, nghe kinh này mà lòng hết sức là vui sướng, bởi vì hôm nay chúng ta nhờ kinh này mà được thấy Phật tánh, được giác ngộ thành Phật, cho nên vui phải không ạ? À, vui rồi sao nữa? Rồi từ trong cái pháp hội đi ra đến chỗ khác, từ trong cái pháp hội này ra đến chỗ có khác, hoặc là tại nơi chư tăng ở nè, hoặc là chỗ vắng vẻ nè, hoặc là cái nơi thành ấp nè, hoặc là đường xá nè, hoặc là xóm làng nơi ruộng rẫy, mà đem cái điều đáng nghe của mình, bất cứ chỗ nào mà đem cái điều đáng nghe của mình được trong kinh Pháp Hoa ha, mà tùy sức mà diễn thuyết cho cha mẹ nè, cho họ hàng nè, cho bạn lành nè, bạn học còn nghe, rồi những người này nghe xong là chuyển dạy cho người khác nữa. Thì những người khác này nghe xong mà chuyển dạy cho người khác nữa, cứ nghe rồi chuyển cho người khác nghe xong chuyển người khác nữa, cho đến người thứ 50. À, thì này A Dật Đà, công đức nghe kinh vui đẹp có hàng thiện hữu tri thức đó, thiện nam tử đó, đến người thứ 50 đó sẽ được như lời ta nói đây. Hãy lắm nè, nói cách khác là có Phật tử nào đã nghe kinh Pháp Hoa rồi, lắng nghe cho kỹ rồi ra chỗ thành ấp nè, ra chỗ ruộng vườn nè, ra chỗ tăng xá nè, ra bất cứ chỗ nào mà có người mà nói là kinh Pháp Hoa này, cho đến cái người thứ 50 mà cùng nghe cùng hiểu giống như ta như vậy á, thì Đức Phật nói tới người thứ 50 sẽ được như lời ta nói đây nè. Ta nói nè, nếu có người làm hạnh vô thí, nếu có người mà làm hạnh vô thí, ban cấp những ít thức ăn cần dùng cùng ngọc ngà châu báu, voi ngựa, xe cộ, cung điện, lầu gác và cho vô số chúng sanh trong vô số thế giới. Nếu có người nào bố thí như thế, bố thí gì? Thức ăn uống cần dùng, thức cần dùng này, nào là ngọc ngà này, châu báu nè, voi ngựa nè, xe cộ nè, cung điện này, lầu gác cho vô số chúng sanh trong vô số thế giới. Cũng dường như vậy, vô số chúng sanh trong vô số thế giới suốt một thời gian là 80 năm. Nghe ấn quá à. Nghe chỗ này quý vị có đồng mình không? Nếu có một thiện nam tử, thiện nữ nào mà họ làm cái hạnh vô thí á, họ ban cấp những thức cần dùng như ngọc ngà nè, châu áo nè, quê ngựa nè, xe cộ nè, con điện nè, lầu gác cho vô số chúng sanh trong vô số thế giới trong suốt một thời gian dài 80 năm. Bài thế như vậy xong rồi, bài thí như vậy đã xong rồi, cái vị thí chủ đó là nghĩ đến cái việc đem Phật pháp ra mà dạy dỗ dìu dắt chúng sanh nữa, rồi còn nghĩ đến cái đem Phật pháp ra để giáo dục, để dạy dỗ chúng sanh nữa, thì lúc ấy đã già suy, tuổi quá 80, tóc bạc, mắt nhăn, không bao lâu sẽ chết. Vị thí chủ đó liền nhóm chúng sanh giáo hóa, khiến chúng dùng chúng được quả tu đầu hòm. Di Lạc mới nói, và bạch Thế Tôn, công đức người ấy nhiều vô lượng vô biên, nội vật tài thí đã là vô lượng rồi, hà huống là còn pháp thí đinh đặng quả a la hán nữa. Quý vị nhớ rằng pháp thí đinh đặng quả a la hán nữa. Phật bảo Bồ Tát Di Lạc thế này, ta rành nói ngươi nghe nhé. Bây giờ ông có dùng chữ nhé giống như tôi hay dùng, có lẽ nó Phật cánh sao mà trong niệm dịch có chữ nhé nè. Ta rành nói cho ngươi nghe nhé, công đức của vị thí chủ đó không bằng một trong 8.000 muôn ức phần công đức của người thứ 50 mà nghe kinh Pháp Hoa mà làm vui đẹp. Cái công đức của người bố thí đó, trong 80 năm đó cúng dường hết như vậy đó, không bằng một phần một phần trăm ngàn muôn ức có phần công đức của người nghe kinh Pháp Hoa, người thứ 50 mà nghe kinh Pháp Hoa mà lòng vui vui đẹp. Vâng, như vậy là hôm nay quý vị người thứ mấy, người thứ mấy, người thứ thứ nhất hay người thứ 50? Có thể là chúng ta là người thứ nhất để được nghe kinh Pháp Pháp Hoa, mà có thể là chúng ta là người thứ năm, 50. Là người thứ 50 có nghĩa là gì? Là nói lên cái con số mà người nghe truyền biết từ thứ 1, thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 cho đến thứ 5, 50 thì nghe nó đã phai nhạt rồi. Cái người nghe trực tiếp đây có đậm đà thấm thiết hơn không? Rõ ràng không? Nhưng mà nếu chúng ta ra nói lại cho tới người thứ 5, 50 thì cái kinh Pháp Hoa nó cũng đã phai mờ bớt rồi. Nhưng mà cái người thứ 50 đó là hiểu, là tin, tức là người đó đã đầy đủ trí, trí huệ. Cái người thứ 50 đó mà nghe kinh Pháp Hoa mà hiểu, tức là người đã đầy đủ trí, trí huệ mới hiểu. Chứ người ngu thì nghe thứ nhất cũng không hiểu, đừng nói tới người thứ 5, 50. Hiểu cái này không? Quý vị hiểu rõ không? Do đó mà cái người mà thứ 50 mà nghe kinh mà vui đẹp như vậy thì công đức còn hơn cái người bố thí cái voi, ngựa, xe, cọ, ngọc, ngà, châu báu, lầu gác, công điện suốt 80, suốt 80 năm. Thì cái người mà thứ 50 nghe kinh Pháp Hoa phước đức lớn hơn cái người kia nhiều. Như vậy hôm nay chúng ta ngồi đây gọi là phẩm tùy hỷ, chúng ta vui sướng quá. Nếu chúng ta có bố thí nhiều đi nữa mà không nghe được kinh Pháp Hoa, tức là chúng ta mới hưởng được cái phần phước, phước đức thôi, mà chưa hưởng được phần công đức để giải thoát. Như vậy là cái công đức giải thoát quan trọng hơn cái phần bố thí tất cả những ngựa, ngựa, xe, cộ, châu báu, cung hoàng điện, điện ngọc. Thế thì mỗi tuần quý vị có đi tụng kinh Pháp Hoa phải không? Quý vị đã đều tụng kinh Pháp Hoa. Và có lẽ bác con trai là những vị mà không tụng kinh Pháp Hoa liên tục thì hôm nay thì bác con trai mới đi dự đây ha. Còn thì phần nhiều là cái ban Pháp Hoa mà đi tụng luôn hàng tuần. Thế thì cái người mà tụng kinh Pháp Hoa mà nghe được kinh Pháp Hoa rồi mà còn nói lại nói mãi, bất cứ chỗ nào, chỗ thành ấp này, chỗ xóm làng, chỗ ruộng rãi, chỗ chợ búa, mà chúng ta vẫn đem cái điều nghe ta hiểu được để nói cho người khác á, thì cái phước hơn cái người cúng dường suốt 80 năm, kể cả cung châu báu quê ngựa bố vô số như vậy. Tại vì sao? Ở đây có lần chúng tôi đã giảng rồi, hôm nay tôi xin nhắc lại nha. Trong kinh Thi Ca La Việt, trong mùa bố hiếu có dạy thế này: có một người con vai cõng cha, vai cõng mẹ đi suốt trong năm châu bốn biển, nhớ không? Có một người con, một vai cõng cha, một vai cõng mẹ đi suốt trong năm châu bốn biển, dùng các thứ lụa là gấm vóc để trang sức cho cha, cha mẹ, dùng các thứ ngon vật lạ để cúng dường cho cha mẹ suốt cả ngày lẫn đêm, dùng các thứ nhạc vi diệu để cúng dường cho cha mẹ. Đức Phật hỏi các vị tỳ kheo: như vậy người con nó có hiếu chưa? Có hiếu chưa? Dạ hiếu rồi. Các vị tỳ kheo trả lời: dạ hiếu rồi. Bây giờ giả sử chúng con cũng không làm nổi, không thể một vai cõng cha, một vai cõng mẹ để suốt trong năm châu bốn bể như thế được. Chúng con cũng không lấy lụa là gấm vóc mà trang sức cho cha mẹ được. Chúng con cũng không có đủ món ngon vật lạ để cúng dường cha mẹ được. Chúng con cũng không có đủ thứ nhạc vi diệu để cúng dường cha mẹ được. Thì đó là hiếu chứ còn gì hơn nữa đâu. Nè, Đức Phật nói sao? Chưa, chưa hiếu. Ôi trời, chưa hiếu. Thế thì các đệ tử mà bạch và bạch Thế Tôn, như thế nào mới gọi là hiếu? Như thế nào mới gọi là hiếu? Ta nói cho nghe nha. Nếu cha mẹ ta, nếu con đó mà thấy cha mẹ còn làm những điều trái nghịch, nghĩa là phá luân thường đạo, đạo lý, không tin nhân quả, còn trộm cắp, còn ân sự, còn tà dâm, mà con không hết lòng khuyên giáng thì chưa gọi là hiếu. Quý vị nghe rõ không? Nếu cha mẹ ta mà còn làm những cái luân thường đạo, đạo lý, không tin nhân quả, chưa quy y tâm bảo, chưa làm các việc lành thì chưa gọi là hiếu. Nếu giả sử bây giờ cha mẹ của các ngươi mà còn làm những việc trái đạo, còn trộm cướp mà ngươi không khuyên răn can gián thì chưa được gọi là hiếu. Cha mẹ còn rượu chè cờ bạc mà con không hết lòng khuyên gián cha mẹ để khuyên cha mẹ quy tâm bảo thì chưa được gọi là hiếu. Tại vì sao? Tại vì các ngươi chỉ mới cúng dường về phần vật chất, còn phần tâm linh của cha mẹ chúng ta mờ đục thì sao? Phần tâm linh của cha mẹ ta bị mờ đục không trong sáng thì cuối cùng cha mẹ chúng ta cũng phải đọa lạc trong luân hồi sanh tử. Khi nào mà chúng ta làm cho cha mẹ chúng ta có một nguồn sống tâm linh trong sáng, tu học Phật pháp, tiến tu giải thoát thì lúc đó mới được gọi là người con có hiếu. Dạ, quý vị nghe rõ không? Đúng không? Mà con cái chúng ta cũng vậy. Nếu cha mẹ mà làm cha mẹ làm con á, thì mà nếu con chúng ta có những điều tế nghịch mà chúng ta không hết sức khuyên răn nó, không chạy sống với đạo và nó làm những điều trái luân thường đạo lý, thì mà chúng ta có nuôi nắng nó đầy đủ ba duy nữa là chúng ta cũng chưa xứng đáng làm cha làm mẹ của con ta. Nha. Cho nên có nhiều khi đọc đến bản kinh này để cho quý vị còn nhận rõ rằng cái đạo Phật khác hơn tất cả các tôn giáo khác, có nghĩa rằng không chú trọng về phần vật chất mà lại chú trọng đến mặt tâm linh. Cho nên con ta mà làm đường trái nghịch, ta phải lòng khuyên răn dạy dỗ, dầu con mà nó có điều không muốn ta đi nữa, ta vẫn cam chịu. Thà là ta cam chịu như thế còn hơn là để dễ vui cho con ta làm những điều ác. Thà là con ta không chịu ta, không muốn ta, nhưng mà ít nhất ra ta đã đem pháp để giáo hóa cho con ta không nghe đó là quyền của nó. Còn bổn phận chúng ta phải làm mẹ, làm cha, chúng ta hết lòng khuyên răn dạy dỗ con ta, dầu có trái nghịch đi nữa, dầu con ta có đôi chút bất bình đi nữa, nhưng chính nó ta đem lại đạo lý phước đức cho con ta. Còn nếu chúng ta theo con ta để làm theo ý muốn của nó thì điều đó chúng ta đã làm trái nghịch với đạo lý. Cho nên nhiều lúc có nhiều Phật tử hỏi chúng tôi, như vậy là con có quyền đánh con không thầy? Đánh không? Có quyền mắng nó không? À, cái câu hỏi này mới là lạ. Có nhiều lúc cho nên quý vị thấy trong chùa nào cũng thờ hai ông ở ngoài. Biết hai ông nào ngoài đó không? Ông nào? Ông nào hai bên đứng ở cửa đó? Ông gì? Ông gì? Ông thiện ông ác phải không? Ông thiện ông ác phải không? Đó, nói tù lao rồi, nói lên tật rồi. Đâu phải ông nào thiện, ông nào ác đâu. Không có. Tiếng nông đồ ra. Ông thiện ông ác, làm sao là kêu ông thiện ông ác được? Ông nào ác? Chỉ tôi coi thế nè. Ông nào thiện? Vì thế mà hiểu nguy hiểm. Nguy hiểm vậy chứ. Như vậy là học Phật pháp, tu tụng kinh Pháp Hoa mà thấy ông đứng đó, ông hộ pháp, ông tiêu diện mà kêu ông thiện, ông ác là sai quá. Hết sức là lầm lẫn rồi. Nội tượng thờ mà chúng ta đã lầm lẫn rồi, huống gì trong Phật pháp, nhầm lẫn đến chừng nào? Ông nào ác? Đâu có. Ông đó là ông hộ pháp và ông khuyến thiện, ông tiêu diện và ông từng ác, chứ không phải là ông ác. Ông từng những kẻ làm ác, những kẻ làm xấu, và ông phải từng trị ngay. Còn ông hộ pháp mà chỉ làm với những người biết tu, có làm thiện rồi ông khuyến khích thêm, cho nên gọi là khuyến thiện. Ông hộ pháp chỉ có khuyến thiện ông đứng, còn ráng tu nghe, còn tu để thành Phật, còn tu để diệt trừ tất cả ác nghiệp. Ông đứng ông khuyên thôi, ngon lợi là khuyến thiện. Còn ông tiêu diện là sao? Đầu đối tam sơn thiên địa động khẩu trung phúng hỏa quỷ thần kinh, nghĩa là đầu đổi ba hồn núi, mặt mũi chàng miệng phun ra lửa, đốt cháy hết cái bọn cô hồn mà chưa trị nổi. Cái đốt cháy các loại cô hồn, bọn cô hồn đâu có phải bọn có niềm tin. Vì thế mà ông niềm tin là chỉ có ông hộ pháp, còn cô hồn là phải qua ông tiêu diện, tức là ông tiêu diện tức là hiện thân có đức quán thế âm. Ông phun ra lửa đập chết, phun ra lửa đứa nào tới phun mà chưa rồi với nó. Như vậy là chúng sanh rất có nhiều hạng mất tâm họng cận, còn tâm, mà cái hạn mất tâm là cuồng loạn tâm trí rồi, thì phải dùng quan tiêu, quan tiêu diễn. Còn hạn còn tâm là quan hộ, hộ pháp, hiểu không? Hạn mất tâm và còn tâm tôi giảng tuần trước nhớ không nè. Và cái hạn mất tâm rồi thì phải quan tu, quan tu diễn, quan tiêu diễn. Ông tiêu diện tức là ông trận, trận ác nó làm tất cả việc ác, phải đánh, phải đập, phun ra, ra lửa. Còn ông hộ pháp chỉ là ông khuyến, khuyến thiện mà thôi. Vì thế mà hôm nay, quý Phật tử nghe đến cái đoạn này, là những cái người mà bố thí á, mà cung cấp nhiều như vậy suốt 80 năm trường, thế mà còn đem giáo hóa chúng sanh chứng quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán nữa, mà không bằng một người thứ 50 mà nghe được kinh Pháp Hoa mà sinh lòng vui, vui đẹp. Tại vì sao? Chứng A La Hán vẫn chưa giải thoát. A La Hán mới tiểu, tiểu thừa thôi. Giáo hóa họ chứng A La Hán là mới tiểu thừa nhập niết, niết bàn mà chưa thành Phật. Vì thế mà không bằng cái người nghe kinh thứ 50, kinh Pháp Hoa thứ 50 mà hiểu được vui đẹp, thì cái người đó phước đức hơn, công đức nhiều hơn cái người mà giáo hóa chúng sanh mà đến chính quả là à là hán là mới tiểu thừa. Mới tiểu thừa. Cho nên quý vị chớ lầm đó nha. Như vậy là cha mẹ có quyền đánh mắng con không, nghiêm khắc không? Có quyền nghiêm khắc. Quý vị vô trong chùa xem, vô trong chùa mà quý vị đến bất cứ ngôi chùa nào mà vô ngôi chùa mà thanh tịnh như vậy, trang nghiêm như vậy, đâu vào đó ngang nắp như vậy là tại vì sao? Tại ông trụ trì rất nghiêm khắc. Ông trụ trì rất nghiêm khắc. Nên có nghiêm khắc thì trong chùa mới thanh tịnh, có nghiêm khắc thì trong chùa mới trang trang nghiêm, có nghiêm khắc thì đâu vào đó mọi thứ đều trật tự, chứ không nghiêm khắc ai muốn làm gì làm à. Chúng sanh mà đã là chúng sanh thì tâm sở xấu nhiều hơn tâm sở tốt, thì làm sao mà đứng đó khuyên đâu. Khuyên có đứng á, có đứa nó nghe được thì khuyên, mà đứa nó không nghe được thì phải trừng trị ngay, đuổi liền, tức khắc. Nói xin lỗi, hôm nay chúng tôi nói chuyện này để cho quý Phật tử nghe, đôi khi mình lầm, mình lầm, mà nghe kinh Pháp Hoa phải sáng suốt đó nha. Có nhiều ngôi chùa vô á, thì thấy ông trụ trì, ông gì ngại tôi không nói gì hết chứ. Ngồi ai ngủ thì ngủ, ai đi thì đi, ai đứng thì đứng, ai nằm thì nằm, ai ngồi thì ngồi, toàn thuốc thì đầy cả chùa, toàn thuốc mà rác thì dơ dái đầy cả sân. Ông trụ trì không la gì hết á, không nói gì hết thì tốt hay sao? Nói này cho tôi. Thế thì có nhiều Phật tử nó chưa cho ông thầy ông hiền quá, ông thầy ông từ bi quá, không phải đó. Coi chừng á. Có những thầy quá sức từ bi mà thiếu trí huệ thì cũng nguy hiểm, chùa cũng loạn như thường, chùa vẫn loạn như thường, đúng không? Ngược lại con thầy bị cái vết rồi đâu dám la nữa, ông bị có cái vết nào đó rồi đâu dám động tới nó, động tới có nó khui ra làm sao. Vì thế mà buộc lòng cũng phải làm thinh có thế thôi, chứ chưa hẳn đã từ bi à. Dạ quý vị nghe tôi nói rõ không? Có nhiều khi ông bị cái vết rồi cho nên không dám la, không dám nói hết, nói tên khui cái vết của mình làm sao. Do đó mà vô trong chùa có thấy ông thầy nghiêm khắc, ông la, ông nói tưởng ông đã hung dữ, chứ thực ra ông đã chỉ việc thương chúng sanh, thương tất cả đệ tử, muốn cho nó thành tài, muốn cho nó thành sự nghiệp, chứ muốn nó thành Phật, buộc lòng ông phải la, ông phải nói. Như vậy là ơn cái dữ chứ không ơn người hiền, hiền quá cũng loạn, mà dữ quá thì cũng nguy hiểm. Về thế trong chùa lúc nào cũng công hộ pháp ông tiêu diện, tức là một ông khuyến thiện mà ông trừng ác, đúng không? Như vậy là quý vị hỏi tôi câu là cha mẹ có quyền đánh con hay không, có nó quyền của quý vị. Quyền quý vị, nếu quý vị khuyên được thì khuyên, không thì bốc. Không nói gì hết. Có nhiều lúc Đức Phật nói, nghe Đức Phật nói nha, thà là người hoàng tộc, thà người trở về đời, còn ở trong đạo của ta là đạo thánh thiện, ta không nuôi dưỡng những cái hình thức ô nhiễm bẩn thỉu ở trong đạo của ta. Không, không. Cho nên ngài La Hầu La là con của Thái tử Đắc Đạt Đạt Đa, tức là Đức Phật Thích Ca, nghe ông dạy con nha. La Hầu La thì ấy lại là cha mình là Phật. Thì là cha mình là Phật, rồi ở trong hoàng cung cũng là thái tử, là vua. Vì thế mà khi đi xuất gia rồi ảnh là có cái tính kỳ cục, ngang bướng, khó chịu mà hay chọc lét các ông tỳ kheo. Chọc lét thôi, làm cho họ cười à. Tới ngồi đang ngồi thiền đâu giống chọc với cười. Giống chọc biết, phá hoài. Thì vậy có tánh là bông đùa, nó cách khác là la hầu la, có tánh bông đùa. Cho nên Đức Phật mới làm sao? Nghe mới giao cho Xá Lợi Phất để mà nuôi dạy cho la hầu, hầu la. Đến hôm nó quá, Xá Lợi Phất chịu không nổi nữa, mà bạch Đức Thế Tôn, và la hầu la con không dạy được nữa. Quân nghịch quá. Thì Đức Phật dạy khé như thế này, nghe cái dạy khé của Đức Phật. Ông nói, la hầu la, múc cho tao một khâu nước. Thì la hầu la chưa biết múc thau nước làm gì. Thì khi múc thau nước tới rồi, ông lấy cái chân ông rửa ông đó. Chân rửa đó. Mới hỏi la hầu la, bây giờ nước này sạch hay dơ? Bây giờ bạch hay tôn vẫn dơ rồi. Uống được không? Giờ uống không được. Uống được thì chịu làm sao? Giờ đổ đi. Chứ làm gì nữa? Vì cái nước đã dơ rồi thì không uống được. Không uống được thì đổ, phải không nè? Thì la hầu la bưng đi đổ, bưng đổ mới dạy nè, cái tâm có ngươi cũng vậy, cái tâm có ngươi trong sạch thì còn có chỗ dùng, mọi người cùng thích cùng vui, mà nếu có tâm dơ bẩn là không dùng được nữa đó nha. Nhớ quý vị nghe không, hiểu không? Cái tâm dơ bẩn là không dùng được nữa, nó giống như nước kia đã rửa chân qua rồi, dơ bẩn là không dùng được nữa, chỉ có đổ đi mà thôi. Ông đọc cái chậu bể đi. Người ta bây giờ đến cái chậu, đập bể nát cái chậu. Thì khi đập nó có giận không? Đập bể cái chậu này. Nên lao la. Rồi còn cái chậu. Cái chậu này bây giờ dùng cơm được không? Đựng cơm được không? Bây giờ không được, cái chậu nó cũng dơ rồi. Chậu nó cũng dơ rồi. Ông nó dơ thì làm sao? Dơ thì làm sao? Dạ có đập bể thôi. Đập bể đi. Ông nói thì cái tâm đã dơ không dùng được, mà cái thân đã dơ cũng không dùng được nữa. Cái chậu là cái thân, mà nước là cái tâm. Mà tâm dơ cũng không dùng được, đổ đi, thì cái thân dơ cũng đập bể đi, không dùng gì được nữa. Từ đó la hầu la mới tăng bán tu hành. Nếu ai dạy được cái pháp giống như thế thì nên dạy, còn không thì bớt. Nói hết. Đuổi đi. Cho nên có một trái cam ở trong một vỏ cam, mà trái cam thúi phải buộc lòng phải lấy trái cam đi, không thúi hết cả vỏ cam thì sao? Cho nên cái điều này từ trước chúng tôi đã giảng cho quý vị nghe, là ông Mặc Tử là chỉ khuyên người làm lành, tức là đạo của ông là kinh làm việc lành, khuyên tất cả mọi làm việc tốt cũng thôi. Thì gặp cái ông vua nước Lương, ông mới mời tôi ông hỏi gì đó không. Ông nói ta nghe ngươi chỉ khuyên mọi người làm việc thiện, thế thì ta hôm nay ta hỏi ngươi mấy việc, ngươi trả lời cho ta. Thế thì ta đây nè, vũ khí trong tay, tiền bạc trong tay, y danh ở trong tay ta đây. Ta muốn gì là được nấy, ta muốn người chết là chết, ta muốn sống là sống. Thế mà cũng chưa xong, còn ngươi đi nói cái miệng tà khuyên mọi người thì ai nghe? Ngươi dậy đi, về ngủ. Về ngủ đi. Dậy. Mà thật, đi mà truyền đạo thì có bằng vũ khí không? Có bằng tiền bạc không? Mà tất cả chỉ bằng tất cả giáo lý cao siêu chúng ta đã học đi truyền đạo. Vì thế cái người thứ 50 này là cái người mà đi truyền pháp kinh Pháp Hoa trong muôn loài chúng sanh, phải không ạ? Thì có giống Mặc Tử không? Thế mà Mặc Tử kêu tới nói như thế đó, chúng ta trả lời ra. Tôi vũ khí trong tay, tiền bạc trong tay, uy danh trong tay, còn chưa rồi đây, huống gì ông đi nói cái miệng tài, ông về ngủ đi, ngủ quắc đi. Thế thì Mặc Tử trả lời nè, nghe muôn tao bệ hạ, dạ trong nhà thì có 10 người con, nghe nữa nhé, có 10 người con, thấy 9 người ăn chơi phóng túng rồi, một thằng thì cờ bạc, một thằng thì rượu chè, một thằng thì trai gái đàm điếm, một thằng thì phóng túng, và 9 thằng hư hỏng như vậy rồi, Bây giờ cái thằng thứ 10 mà thương cái gia đình nó phải làm sao? Ông vua trả lời nha. Ông nói thằng thứ 10 đó nó thương gia đình á, thì nó phải làm nhiều hơn để bù lại cho chín cái thằng kia. Đúng không? Thằng thứ 10 nó thương gia đình á, nó phải làm nhiều hơn để bù lại cho chín cái thằng kia. Vì chín thằng kia đã phá nát gia sản rồi, hư hỏi gia đình rồi, thì cái thằng thứ 10 nó phải làm nhiều hơn nữa. Thế thì Mạc Tử nói, dạ tại sao là bệ hạ khuyên tôi về ngủ? Trong xã hội là có 10 người con, trong đó có bệ hạ. Trong 9 thằng hư nát nó có bệ hạ, thì cái thằng Mạc Tử nó phải đi làm nhiều hơn để mà bù đắp lại cho cái đất nước này bớt đau khổ. Trong 9 thằng nó có bệ hạ. Như vậy ông vua hồi xưa có dân chủ không? Kể rồi cũng dân chủ đấy chứ hả? Dám mắng trước mặt ông vua là trong 9 cái thằng mà hư nát đó có bệ hạ, thì tôi phải đi làm việc nhiều hơn để cung ứng cho mọi người được an vui. Còn nếu có 9 thằng nó cùng như tôi thì nó đỡ cho tôi, nhưng mà 9 thằng kia đã hư hỏng rồi, cho nên tôi phải là người làm việc rất nhiều. Hay không? Quý vị nhận định cho kỹ nha, đây là phẩm trị công đức đó nha. Rồi, đến câu hỏi thứ hai. Nhưng tôi hỏi Mặc Tử nha, thiện hay ác phải đến chờ giờ kết thúc, chứ còn đang làm thiện chưa kết thúc chưa chắc đã là thiện, đang làm ác mà chưa kết thúc chưa chắc đã là ác. Về thế thiện hay ác phải chờ đến giờ kết thúc. Thế thì tôi bí ạ. Cái đó người vậy mà. Nếu mà Mặc Tử trả lời khỏe, anh nói dạ mua ông to về hạ, anh kia nhà đang cháy. Cái nhà đang cháy kia có hai người chạy tới, một người xách theo vào nước, một người xách theo than lửa. Người xách vào nước cũng chưa tưới dập tắt ngôi nhà, người cầm than lửa cũng không đốt, chưa đốt ngôi nhà, nhưng cuối cùng nó sẽ thành sạch. Dạ quý vị hiểu không? Cái ngôi nhà đang cháy có hai người chạy tới, người xách theo vào nước, người xách theo một than lửa. Cái người xách vào nước cũng chưa dập tắt cả ngôi nhà, mà cái người cầm than lửa cũng chưa đốt thêm, nhưng kết thúc nó sẽ thành sạch. Vâng, cái người cầm than lửa là kết thúc vẫn là đi đốt ngôi nhà. Người cầm vào nước tức là người đi tưới dập tắt cái ngôi nhà khỏi cháy. Vì thế mà trong kinh chỗ này nói, nếu ai có nghe kinh Pháp Hoa mà vui vẻ biết của mình mà nói lại cho người thứ 50, chỗ ruộng rẫy, chỗ cánh đồng, chỗ vườn nhà, chỗ bất cứ ở chỗ nào mà chỗ vắng vẻ hoặc là chỗ thành ấp, chỗ tăng phường, mà nói lại kinh Pháp Hoa này cho người thứ 50 nghe được mà xin lòng vui đẹp, thì mà nó phước hơn cái người cúng dường cả voi ngựa xe cộ cung điện lầu gác suốt 80 năm, mà kể giáo hóa những người mà tu chứng qua là hán nữa. Này ở Việt Nam, cái người mà nghe kinh Pháp Hoa thứ 50 mà còn được công đức tùy hỷ vô lượng vô biên như thế, huống hồ là hạng người nghe kinh lúc ban sơ ngay trong pháp hội. Cái người thứ 50 mà còn phước đức như thế, còn được công đức vô lượng như thế, huống gì là người nghe trong pháp hội. Vâng, thế thì hôm nay chúng ta nghe trực tiếp không hay là nghe gián tiếp? Cái người thứ 50 gián tiếp như vậy mà còn được công đức tùy hỷ vô lượng vô biên như thế, huống hồ và hạng người nghe kinh lúc ban sơ ngay trong lúc pháp hội, ngay cái lúc Phật còn tại thế kia, thì phước biết bao nhiêu, công đức biết bao nhiêu nữa. Mà chúng ta đây cũng coi như người thứ 50, phải không? Này A Dật Đa, nếu có người về làm mà muốn nghe kinh này mà đến chùa hoặc ngồi hoặc đứng vào trong chốc lát, người muốn nghe cái kinh Pháp Hoa này mà đến chùa hoặc ngồi hoặc đứng dầu ở trong chốc lát để nghe nhận lời kinh, người ấy sẽ có những công đức, nhờ đó mà sẽ tái sanh trong cảnh giàu có, rồi sau lại lên phiến thiên cung. Bây giờ ví dụ như có người mà hôm nay vì lòng muốn nghe kinh Pháp Hoa này mà đến chùa hoặc là ngồi hoặc là đứng dầu trong chốc lát để mà nghe nhận cái lời kinh này, người đó sẽ có những công đức mà nhờ đó sẽ tái sanh trong cảnh giàu có, rồi sau lại lên thiên cung. Mới nghe mới chỉ có vui thôi, đến đứng cũng được, ngồi cũng được, chỗ nào cũng được. Miễn là đến chùa nghe cái phẩm nào đó mà chúng ta đứng nghe hoặc là ngồi nghe trong chốc lát thôi để mà nhận lời kinh này, nghe nhưng mà nhận lời kinh này là đúng á, rồi nó có những công đức và sẽ tái sanh trong cảnh giàu có, rồi sau sẽ lên thiên cùng. Đó là phần thứ nhất. Còn người nào trong chỗ giảng kinh mà biết khuyên người đến sau ngồi nghe, trong giảng kinh này nghe cái pháp, cái đạo tràng giảng kinh này mà khuyên người khác đến để nghe, hôm nay đi còn rủ người khác đi đi nghe, và chia chỗ cho người ngồi, gắn chặt quá thì chị ngồi đó để tôi đứng, rủ người khác đi nghe hoặc là nhường chỗ ngồi cho họ, thì người đó khi chuyển thân được chỗ ngồi của Đế Thích Phạm Vương hay Chuyển Luân Thánh Thanh Vương. Đến đây mình thấy cái này có vi diệu. Cái người nào mà trong cái chỗ giảng kinh thuyết pháp hoa này mà biết khuyên cái người đến sau ngồi nghe, thấy họ ngồi sao mời họ tới, hoặc ở nhà mời họ tới ngồi nghe, hoặc là chia chỗ cho họ cho ngồi, đây đây chị ngồi đây để tôi đứng cũng được, có mỗi chút cũng được chị ngồi hí. Thì người đó khi chuyển cái thân này, khi lâm chung chuyển cái thân này thì được chỗ ngồi có Đế Thích, có Phạm Vương hay là Chuyển Luân Thánh Thanh Vương. Về công trời đâu, về công trời có Đế Thích hay là có Phạm Vương hay là có vua Chuẩn Luân Thánh Thánh Vương. Cho nên quý vị không lạ, có những cái người mà ngày xưa mà chúng ta thấy rằng là một người đàn bà rất tầm thường ở trong thôn xóm, trong thôn xóm rất tầm thường, thế mà sao được làm hoàng hậu. Tôi nhớ Công Khải Định, trong cái câu chuyện Triều Nguyễn là Công Khải Định là vui nhất, vì ông trẻ nhưng mà là con người rất hoạt bát, cho nên thường hay đi sang đi chơi. Chiều hôm đó đi sang và đi chơi về, ông đi ngang qua cái đò, cái con đò sông Hương, phải không, đò đi qua mà. Ông đi qua tức là ông cải trang, ông không bận đồ vua nữa, áo cẩm bào cũng không bận, mà ông là bận đồ thường dân. Ông đi qua cái đò, thì ở trên đò nó có một cô chèo đò. Cái câu chuyện nó như thế này, là có một cô chèo đò, thì ông ấy ngồi cũng như thanh niên khác, vậy đi trên ghe như vậy, trên đò như vậy là có 20 người là. Thì khi đến giữa sông rồi á, ông nói tiếng Huế mà, thì áo cũng Khải Định á, ông nè, có chèo đò, cô muốn lấy chồng bằng vua không? Cô lấy vua không? Ủa? Thì hồi trước mà nghe nó lấy vua mà nó Tây Nông vua là đã khiếp sợ rồi. Cô muốn lấy vua không? Thì cái cô chè đò nó bản lạng, thôi ông, nghĩ đi. Rồi tôi chè bị chạc đầu đâu, đừng có giỡn. Ông đừng có chơi kiểu đó. Thì ông cũng ngượng cười. Ông nói cô muốn lấy vua tôi nói dùm cho. Cô muốn lấy vua tôi nói dùm cho ông vua mà. Còn muốn lấy ông vua thì tôi nói dùm cho. Cái thằng đừng có giỡn nữa. Đã đi giữa đò quan quân loạn thiên đây, rồi lắng quắng là tôi bị chặt đầu, ông đừng có giỡn. Cái thì có ông già ngồi bên á, ngồi bên ông Khải Định, mà không biết ông là vua. Chỉ biết ông là thanh niên thôi. Thì ông lại nói với cô gái đò lấy đò thế này. Ông thì ông thanh niên đâu nói vậy, thì cô cứ thử làm sao. Cô thử làm sao. Cái chuyện gì mà cô từ chối, mà cô có nói gì đâu, cô từ chối phạm phép vua. Mà ông thanh niên đã ông hỏi là con muốn lấy vua không, thì con nói cô lấy đi, con sao đâu. Thì cô ta cười nó thôi, không dám, không có chơi cái chuyện đó. Thì lên tên khỏi đò, mọi người lên đò rồi, cái ông giác cái con nữa này. Ông Khải Định ông giác lên cái vị triệu, làm hoàng hậu. Giác con nó đi về làm hoàng hậu, bận áo cẩm bào đồ vua, lộng vua. Còn đi trên ghe là ông thanh niên thường. Thế thì cái phước báo như thế nào? Đọc đến đây tôi thấy cái phước báo đó. Thì cho nên cái người đó đã nghe kinh Pháp Hoa chưa? Chắc đã có. Đã nghe kinh Pháp Hoa, đã khuyên người khác nghe kinh Pháp Hoa, rồi sao mới làm được Đế Thích Phạm Vương hay Chuyển Luân Thánh Thánh Vương. Rồi bây giờ đến cái phần nữa là này A Dật Đa, tức là có nghĩa là nếu là có người giới thiệu và khuyến khích người khác đi nghe giảng kinh Pháp Hoa, và người được khuyên nhận lời để nghe, dầu trong chốc lát thì thành người giới thiệu và khuyến khích đặng công đức khi chuyển thân còn sanh một nơi với hàng Bồ Tát Đà La Ni. Đây là hàng khác, hàng trước là Ninh Thiên Công, hàng thứ hai là làm Phạm Vương Chuyển Luân Thanh Vương, tới hàng thứ ba là chuyển thân còn sanh một nơi với hàng Bồ Tát Càng Tánh bán nhọn và có trí huệ 30,000 muôn đời chẳng hề ngọng câm, và miệng lưỡi không hôi thối, môi răng tốt đẹp, mặt mày đoan trang, mũi lớn cao cao thẳng. Như vậy thì đến đây là cái người giới thiệu thôi. Tôi giới thiệu đây, bữa nay nghe giảng kinh Pháp Hoa nè, chị biết kinh Pháp Hoa cho chị đi nghe kinh Pháp Hoa nè, rồi khuyến khích người khác đi nghe giảng kinh Pháp Pháp Hoa, khuyến khích cho người khác giảng kinh Pháp Hoa, và người được khuyên nhận cái lời để nghe đó, người được khuyên nhận cái lời đó để nghe, dầu trong chốc lát thì người giới thiệu và người khuyến khích, người giới thiệu và người khuyến khích á, được công đức thì chuyển thân này còn sanh một nơi có hàng Bồ Tát càng tấm bán nhọn, rồi làm gì nữa, có trí huệ đầy đủ, trăm ngàn muôn đời không hề ngọng câm, miệng lưỡi không hôi thối, môi răng tốt đẹp, mặt mày đoan trang và mũi lớn cao thẳng. Như vậy thì hôm nay có những người mũi lớn nè, cao thẳng nè, mặt mày đoan trang tốt đẹp đó, là người đó kiếp trước đã có đi nghe kinh Phúc Hoa chưa? Vâng, ở đây là cái biểu tượng rất rõ ràng, đã có nghe, đã có biết và đã có lời khuyến khỉnh để nghe kinh Pháp Phúc Hoa, hôm nay được thăng tướng đoan nghiêm, mũi lớn, cao thẳng, tốt đẹp, mặt mày đoan trang. Còn tôi thì chắc hồi trước không có nghe, thành nó chắc chưa nghe, nó chết lại đời này mới nghe, thành nó đủ thứ xấu. Này A-dật-đa, ngươi thử xem, khuyên một người đi nghe Pháp mà được công đức như thế, hà huống là một lòng nhất tâm nghe. Khuyên một người đi nghe Pháp mà còn được công đức như vậy, huống gì là một lòng, tức là một nhất tâm mà đi nghe. Cái người mà chỉ khuyên, chỉ đi nghe không, được người khác nhắc nhở đi nghe không, mà đã được công đức như vậy rồi, huống gì là một lòng nhất tâm nghe. Nghe kinh Pháp Hoa, rồi nói kinh Pháp Hoa, đọc kinh Pháp Hoa, tụng kinh Pháp Hoa, lại trong đám đông vì người mà giải thích và tu hành đúng như lời nói trong kinh thì công đức được bao nhiêu. Nhưng nãy giờ sớm này chỉ có giới thiệu nè, nhường chỗ ngồi nè, hoặc đứng hoặc nghe sơ sơ kinh Pháp Hoa đã có những công đức như thế, huống gì mà một người đi nghe Pháp mà được công đức như thế, họ huống là một lòng nhất tâm nghe. Như vậy là đây có người nhất tâm không? Có nhất tâm nghe, mà có người đi nghe để mà nghe, có người nhất tâm mà nghe, rồi còn nói, nghe rồi còn nói, rồi còn đọc, rồi còn tụng kinh Pháp Hoa. Rồi trong đám đông người mà giải thích và tu hành đúng như lời trong kinh thì phước đức biết bao nhiêu mà lường được. Do đó đạp đến đoạn này cho nên tôi thích và lúc nào cũng giảng kinh, cũng thuyết pháp và suốt cả cuộc đời chỉ có chừng đó. Ai làm đó làm, tôi chỉ có cuối cùng là giảng kinh là thuyết pháp. Mà cho nên mùa hạ tôi đâu có tu được, có ăn cư viết lại vậy được đâu. Người lúc nào cũng đi giảng, hết Sài Gòn tới Đà Lạt, hết Đà Lạt tới Bộ Lộc, hết Bộ Lộc tới Sài Gòn, hết Sài Gòn tới Đà Lạt. Và năm nay thì chúng tôi cũng nguyện để giảng vào đầu bộ kinh Pháp Hoa, rồi mai mốt đây rồi cái nó xuống cấp mà. Nói theo danh từ thế gian là xuống cấp có tiền, nó lỡ dở bộ kinh Pháp Hoa. Mà hôm nay tất cả mọi Phật tử được cần và nghe, nhất là tuần vừa rồi chúng tôi có quay video nữa, đã sang lên nhiều cuốn, và một số thì gửi đi Mỹ, số gửi đi Canada, và một số để lại đây ở trên Thượng Tọa Thiện Phước. Cho nên nói cách khác là vui sướng mà nghe kinh, dầu trong chốc lát vui sướng, mời kẻ khác còn nghe, chia chỗ cho kẻ khác ngồi, giới thiệu khuyến khích người nghe, tất cả những công đức ấy lớn lớn là vô cùng, không thể đem những công đức tài thí pháp thí tầm thường của tiểu thừa mà so sánh được. Nói cách khác là dầu có pháp thí mà pháp thí thì tiểu thừa thì không công bằng người mà nói kinh Pháp Hoa cho người thứ 50 cùng nghe, khuyên nhắc mọi người cùng nghe, nhường chỗ cho người cùng nghe, giới thiệu khuyến khích, thì cái người mà dạy cái pháp tiểu thừa đó chứng quả A-la-hán cũng không bằng công đức của người này. Tại sao? Tài thí và pháp thí của tiểu thừa chưa phải là con đường đưa đến sự giải thoát hoàn toàn. Có tiểu thừa chưa đến là sự giải thoát hoàn toàn, và chưa phải là ánh sáng giúp chúng sanh tự thấy có khả năng thành Phật. Tiểu thừa chưa thấy có tự ánh sáng, tự mình khả năng thành Phật. Nói tóm, chưa vật cho chúng sanh thấy sự thật trong kinh Pháp Phật Hoa, mà sự thật trong kinh Pháp Hoa chỉ là hướng dẫn chúng sanh tiến đến thành Phật mà thôi. Nghe kinh Pháp Hoa mà thích, mà vui là người chẳng phải tầm thường. Nghe kinh Pháp Hoa mà thích mà vui thì người đâu phải tầm thường không? Không phải tầm thường. Hạng tầm thường thì sao? Hạng tầm thường thì thích ăn, thích nhậu, thích nhà cửa, thích vợ đẹp, thích con ngoan, thích áo quần cho đẹp, thích đầu tóc cho xinh, chứ đâu có thích nghe kinh Pháp Hoa. Đó là hạng tầm thường. Mà người mà nghe được kinh Pháp Hoa mà thích mà vui là người chẳng phải là người tầm thường nào, phải là người giác ngộ. Có phải quý vị hiểu cho này không? Người mà ngồi nghe kinh Pháp Hoa mà lắng lặng nghe cho kỹ đó, tha thiết đó, thì người đó không phải là hạng người tầm thường rồi. Nhưng công đức chưa bằng hạng người vui nghe mà khuyến khích người khác cùng vui nghe như mình. Chưa, còn khác hơn nữa là cái người đã nghe rồi mà còn khuyến khích hạng người khác còn nghe, còn vui nghe như mình nữa kìa. Ở hạng sau này, lòng vị tha có Bồ Tát đã phát khởi. Nhưng mà ai mà làm được như vậy, tức là lòng vị tha có vị Bồ Tát đã phát khởi trong tâm của mình rồi. Nhưng cũng chưa bằng cái công đức của ai, có người nghe mà còn nói lại, mà còn đọc tụng mà tu hành đúng như kinh nữa, thì người đó cái công đức vô lượng vô biên, phải không? Như vậy là nghe kinh Pháp Hoa mà thích, nghe kinh Pháp Hoa mà vui là người chẳng phải là người tầm thường. Tôi xin nhắc lại, hôm nay mà ngồi được nghe kinh Pháp Hoa đây không phải là người tầm thường rồi, phải là người giác ngộ. Nhưng cái công đức cũng chưa bằng cái hạng người vui nghe và khuyến khích người khác cùng vui cùng nghe như mình nữa, khuyến người khác cùng vui cùng nghe như mình nữa. Hạng sau này về lòng vị tha có Bồ Tát đã phát khởi rồi. Như vậy là ai mà nghe rồi mà còn khuyến khích người khác còn nghe, tức là lòng vị tha có Bồ Tát đã phát khởi từ trong tâm của mình rồi. Tuy nhiên cũng chưa bằng công đức của người nghe mà còn nói lại nè, còn đọc nè, còn tụng và tu hành đúng như kinh đã dạy, tu hành đúng như kinh có dạy, thì công đức vô lượng vô biên. Đó là phẩm tùy hỷ công đức. Bên đây quý vị có thắc mắc gì không? Ai thắc mắc gì không? Đó là nói lên cái nỗi lòng sung sướng của một Phật tử nghe kinh Pháp Hoa, phải vậy không? Bởi vì hôm trước quý vị có nghe là một Phật tử bên Mỹ về có nói tại đây rõ ràng, đúng không? Mà mấy khi thì thầy đọc thơ, thầy giới thiệu mình thôi. Mà tuần vừa rồi là Phật tử đã về trực tiếp nói chuyện và gặp quý Phật tử. Thì hôm nay quý Phật tử đã nghe là mỗi lần mà muốn đi nghe Pháp như vậy phải mất 2,000 đô. Đó là 2,000 đô đó, tiền mà phương tiện đó, chưa nói đến cái tiền cúng dường. Thì chỉ có tầng phần phương tiện nó tốn kém như vậy, thì hôm nay cái Phật tử đây chỉ mất con 2,000 đồng. Mình mới có 2,000 đồng, bên kia 2,000 đô, tức là 220 triệu mới được nghe kinh Pháp Hoa. Thế mà hôm nay mình đây chỉ tốn có 2,000 đồng được nghe kinh Pháp Hoa, thế thì mình đúng là những người phước báo cũng lớn, lớn lắm. Thế thì đó là Phật tử đã nói lại cái lòng của mình sung sướng khi được nghe kinh Pháp Hoa, được thấy sống, và bây giờ chúng ta chỉ còn nghe rồi, nói là cho người khác còn nghe, khuyến khích người khác còn nghe, rồi chúng ta sống đúng như trong kinh, thì phước đức nó vô lượng, mà chắc chắn chúng ta sẽ thành Phật. Cho nên bất cứ một cái nhân nào cũng đều có kết quả, mà tôi có đã kể một lần, quý vị đã gieo nhân nghe kinh này là chúng ta hưởng kết quả của nghe kinh. Tu hành chúng ta gieo có nhân nào hưởng quả nấy. Quý vị nghe có ông vua đau nạn chưa? Ông vua đau nạn thì có một ông già, ông đến đầu râu tóc bạc, không ai chữa được. Các vị mà lương y trong nước đành bó tay. Thì có ông già đến, ông nói tôi chữa được. Chữa được nhưng bắt buộc phải bắt được con cá đầu vàng. Phải bắt được con cá đầu vàng kia mới chữa được. Thế thì Thế tử là con vua xin nguyện, tôi xin bắt con cá đó. Thế là ông đem 10 người nữa quân lính đi ra giữa biển. Nhưng ông già đã có dạng, chỉ có 10 ngày thôi, mà quá 11 ngày là nhà vua chết. Nếu ngươi bắt không được trước 9 ngày, 8 ngày đêm về đây là đúng 10 ngày. Nếu quá 10 ngày thì nhà vua phải chết. Thế thì thái tử mang ra đi, mang gạo ra đi, ra giữa biển để bắt cá. Từ ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9 toàn là cá đầu đen, không có cá đầu vàng. Đúng ngày thứ 10 là được con cá đầu vàng. Mừng quá, thái tử rồi, được con cá đầu vàng. Con cá đầu vàng giải dụa trên cái lưới của thái tử. Nhưng mà khi con cá giải dụa thì ông nắm, thái tử nắm con cá vào lòng bàn tay rồi. Ông nhớ hôm nay ngày thứ 10, mà ông già đó có dạng là ngày thứ 10 qua ngày thứ 11 là bệ hạ chết, nhà vua phải chết, phụ hoàng ta phải chết. Thế thì bây giờ làm sao đây? Nếu đem về tới nơi thì ngày thứ 12, thế thì phụ hoàng ta cũng chết. Thế thì thái tử thôi, suy nghĩ một chập, ông thả con cá xuống, ông đi về không. Về đến nơi thì đang lo tang lễ cho phụ hoàng, thì ông vua đã chết qua ngày thứ 11 rồi. Ông vua chết, thế thì tất cả triều đình họ biến trúc thái tử ra khỏi nước, đuổi ra khỏi nước. Bởi vì thái tử không làm tròn cái nhiệm vụ bắt con cá đầu vàng, mà bắt được rồi là đem đi thả đi, để cho nhà vua phải chết. Nhưng thái tử nghĩ rằng có đem về thì nhà vua cũng chết, mà lại chết chung con cá. Quý vị hiểu không? Người theo thái tử bỏ xuống sông biển lại, về biến trúc là đuổi ra khỏi nước. Khi đuổi ra khỏi nước rồi là đi lang thang hết năm này sang năm khác, có ông già đi theo. Ông nói thái tử đi ha, mà có ai tới xin mà làm tiền á, hỗ trợ cho thái tử mà xin nhận tiền á thì đừng nhận, mà ai mà tới đi xin mà công quả không á thì nhận, dầu nó xấu xí cũng nhận. Thế thì được năm người rồi họ cũng làm tiền, họ lấy tiền chứ không chịu đi công quả. Nhưng cuối cùng có thằng rất xấu, nó chạy theo nó cũng xin giúp cho thái tử, bên cạnh thái tử để giúp đỡ thái tử. Cái đi qua nước khác để lang thang vậy á, đến cái nước đó thì nghe có cái đăng bản là nhà vua đang tiễn phò mã. Nhà vua đang tiễn phò mã, nếu ai lấy công chúa thì sẽ được làm phò mã. Thì ông thái tử ông hỏi cái thằng mà xấu xí, bây giờ ta có làm không, ta có thông gia không, ta có đăng ký không ta có đăng ký không để lấy công chúa không? Thì cái người đó được, thái tử cứ làm đi. Nhưng mà khi đăng ký xong rồi á, nhận rồi á, thì mới biết rằng đã có 500 người chết sau khi cưới công chúa, có một đêm 6 ngày là chết, không ai còn sống đến 6 ngày cả. Thì thái tử mới hỏi, bây giờ sao, ta lỡ rồi, bây giờ thế nào, ra đường đêm 6 ta chết à? Nếu không, thái tử cứ nhận đi, con sẽ cứu thái tử. Thế là trong đêm 6 yên ổn 6 ngày ra triều đình, tất cả quan triều thần ông vua ngạc nhiên, tại sao nó còn sống, tại sao nó còn sống, thằng này tại sao nó còn sống được? Thì phải tôn vinh đó là vua, bởi vì trong đêm đó khi mà vào rồi thì cùng với công chúa thì ông thấy ở phía sau có một cái hầm, có một con quỷ lại bóp cổ ngay. Nhưng mà khi vừa lấy bóp cổ thì cái thằng hầu nhảy theo nó bóp cổ liền cái con quỷ, giết chết con quỷ về thế thái tử sống. Về đến sáng ngày làm vua ra là được làm lễ đăng quang làm vua rồi. Thì khi lên vua rồi á thì ông mới nhớ ơn cái thằng hầu này. Ông nói, ủa, ta từ khi lang thang đến bây giờ ta cực khổ được bao nhiêu, hôm nay giết được con quỷ cũng con, rồi bây giờ làm vua cũng nhờ con, vì thế ta lấy gì để đền đáp công ơn của con đây? Thì cái người hầu nó thưa ông sao, dạ không, chính ngài là ơn của con chứ không phải là con là ơn của ngài. Ông nói, ta có ơn gì ngươi đâu, khi gặp ta đến bây giờ ngươi toàn khổ vì ta, chứ ta có ơn gì ngươi đâu. Nói, dạ thưa thái tử, chính con là con cá đầu vàng mà ngài đã thả xuống biển. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. chân thành cảm ơn quý đạo hữu.